Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 148 gạch dưới 1, 6 cấp thiên sứ chuyển sinh chi. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Tiểu La Lị cùng một đám tiểu tinh linh đang tay nắm hát bài hát trẻ em. Tiểu La Lị không biết hát, liền theo tiểu tinh linh nhóm học. Các loại, chờ, học được không sai biệt lắm, liền theo tiểu tinh linh nhóm cùng nhau vui mừng hát, cùng nhau khiêu vũ. Tiểu gia hỏa thật là vui. Một chút cùng tiểu tinh linh khiêu vũ, một hồi lại đi ôm cả người tản ra ngân quang độc giác thú. Thật sự là chơi điên rồi. Chấm, bất quá Tiểu La Lị phi thường có lễ phép, cũng đặc biệt hào phóng. Cố ý chạy trở về hôi ải nhân chi bảo, cầm rồi rất nhiều hoa quả tươi. Mật qua đây, đây đều là nàng từ siêu không gian giao dịch tần đạo mua được. Hiện tại cùng tiểu tinh linh nhóm cùng nhau chia sẻ. Cuối cùng chơi mệt, nàng liền cùng tiểu tinh linh cùng nhau trở lại tinh linh chi tiểu hoa viên. Nằm ở trong bụi hoa tươi, đếm trong bầu trời đêm sao. Nguyên lai đây chính là mặt đất thế giới ánh trăng nha. Là A Hát nghiêu nghiêu tỉ tỉ. Có tiểu tinh linh trả lời. Mỗi khi huyết nguyệt phủ xuống thời giờ sau khi, phía ngoài quái vật sẽ ma hóa, biến thành phi thường khủng bố nửa ma thú. Bất quá nghiêu nghiêu tỉ tỉ không cần lo lắng. Lĩnh chủ đại nhân đã đem chung quanh dã ngoại quái vật quét sạch sạch sẽ. Không có nửa ma thú tới tập kích lâu đài. Đại đại rất lợi hại. Tiểu La Lị nhất thời ngồi dậy. Nói ra, đại đại là tối cường đại thành bảo chi chủ. Ân, chung quanh tiểu tinh linh nhóm cũng mạnh mẽ điểm đầu. Không gì sánh được sùng bái nói ra. Lĩnh chủ đại nhân lợi hại nhất. Về sau còn có thể trở thành chúng ta tinh linh bộ lạc tín ngưỡng chi thần. Nơi ẩn núp có tinh linh. Đó là đương nhiên, có đại đại bảo hộ. Các ngươi tinh linh liền cái gì cũng không dùng sợ. Tiểu La Lị nụ cười sán lạn. Mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Mỗi khi tiểu tinh linh sùng bái ca ngợi Lâm Y thời điểm, nàng đều biết phi thường vui vẻ. Quảng cáo, kim quang rằng có thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn ở từ từ tán đi. Rốt cuộc, làm kim quang hoàn toàn biến mất sau đó. Sau khi thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì cũng triệt để hiện ra ở Lâm Y trước mặt. Đầu tiên là chuyển sinh trì. Biến hóa lớn nhất, 5 cấp thời điểm, chuyển sinh trì đường kính là 50 mét. Bây giờ lên tới lục cấp, chuyển sinh trì đường kính trong nháy mắt làm lớn ra một lần. Đạt tới trọn 100 mét. Liếc nhìn lại, tựa như một tòa cực lớn biệt thự bể bơi. Thăng cấp phía sau, trong ao năng lượng cũng càng thêm nồng nặc, càng thêm thuần khiết. Thứ nhì là 18 cánh thiên sứ pho tượng. Không ra Lâm Y dự liệu, nàng biến đến càng thêm sinh động rồi. Trông rất sống động, lơ đãng nhìn qua, hầu như sẽ đem nàng ngộ nhận là chân chính thiên sứ. Nhất là nàng cánh sau lưng, ban đầu phủ xuống thời điểm, Lâm Y cảm giác nàng cánh nhiều đến khoa trương. Bởi vì có 9 đôi 18 cánh, thoạt nhìn cảm giác vô cùng quái dị. Nhưng là bây giờ, hắn lại mơ hồ thấy, trong đó có mấy đôi cánh đang ở từng bước hư hóa. Dường như có biến thành năng lượng quang rực xu thế. Cánh, không chỉ có đại biểu cho thiên sứ tiềm lực trưởng thành, đồng thời tượng trưng cho các nàng ở thiên sứ nhất tộc địa vị. Thiên sứ nhất tộc giai cấp phi thường nghiêm khắc. Cánh số lượng càng nhiều, giai cấp lại càng phản chi cũng giống như vậy. Giống như những thứ kia chỉ có được một đôi cánh hai cánh thiên sứ. Ở thiên sứ thần giới là thuộc về là tầng dưới chót nhất sinh linh. Giống như sở hữu 6 đôi 12 cánh chí thiên sứ Angelia. Ở thiên sứ thần giới liền nằm ở tối cao quản lý giai cấp. Thiên sứ chi cháo. Ngoại trừ đại biểu tiềm lực trưởng thành cùng thiên sứ địa vị ở ngoài, vẫn là thiên sứ lực lượng bổn nguyên. Hơn nữa cánh số lượng vượt lên trước 6 cánh thiên sứ. Sau lưng các nàng sẽ xuất hiện năng lượng quang rực. Những năng lượng kia quang cháo tác dụng là dùng để ngưng tụ cùng với dự trữ thần lực. Năng lượng quang dực số lượng càng nhiều, thiên sứ có thể ngưng tụ, dự trữ thần lực cũng càng nhiều. Tương ứng, thực lực cũng liền càng khủng bố hơn. Đồng dạng đều là hoàn toàn thể. Thập nhị dực thiên sứ có thể đơn giản trấn áp thập dực thiên sứ. Cũng bởi vì thập nhị dực thiên sứ nhiều hơn một đôi năng lượng quang dực. Có càng nhiều, càng cường đại thần lực. Cánh là thiên sứ căn bản. Cánh tổn hại, thiên sứ cũng sẽ gặp trọng thương. Dù sao, gãy cánh thiên sứ, tự nhiên cũng sẽ không là thiên sứ. Mà giờ này khắc này, làm thiên sứ chuyển sinh trì lên tới lục cấp sau đó. 18 cánh thiên sứ pho tượng cánh sau lưng. Trong đó có tam đôi cánh, liền tại hướng năng lượng quang dực phương hướng chuyển hóa. Điều này cũng làm cho nàng thoạt nhìn càng giống như là bốn chân chính sinh mệnh thể, mà không phải vật chết pho tượng. Lâm Y ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào cái kia tam đôi đang ở phát sinh dị biến cánh. Kích động trong lòng lại kinh ngạc, cái này tam đôi từng bước chuyển hóa thành lồng ánh sáng năng lượng cánh. Dường như cũng ấn chứng hắn phía trước suy đoán. Cái tòa này 18 cánh thiên sứ pho tượng vô cùng có khả năng biến thành chân chính 18 cánh đại thiên sứ trưởng. Theo thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp đề thăng, nàng rất có thể sống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Y càng là khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn. Dù sao, 18 cánh thiên sứ, nhưng là cấp bậc chủ thần nhân vật khủng bố. Dù cho nàng dựng dục sau khi đi ra, cũng không phải là hoàn toàn thể, mà là cùng còn lại thiên sứ một dạng thánh linh thân thể. Nàng, thực lực cũng tuyệt đối khủng bố, trực tiếp sẽ đi vào thần linh tầng thứ. Mà một khi, nàng, trưởng thành đến đỉnh phong, đó chính là siêu cấp cường đại chủ thần. Sợ là trực tiếp chấn áp toàn bộ vô tận đại lục cũng không là vấn đề. Lâm Y hít sâu một hơi lãnh khí, nghĩ tới tương lai, trước mắt hắn cái tòa này 18 cánh thiên sứ pho tượng có thể biến thành một vị chủ thần cấp nhân vật khủng bố vì hắn đánh trận thế giới. Đánh trận hàng vạn hàng nghìn vị diện, hắn liền khó có thể bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, làm Lâm Y chứng kiến lục cấp thiên sứ chuyển sinh trì thuộc tính thời điểm, hắn lại liền mắt trợn trắng. Quảng cáo thiên sứ chuyển sinh trì, duy nhất tính binh chủng kiến trúc, hiện nay đẳng cấp, lục cấp, mỗi ngày có thể tạo ra 100 cái thiên sứ thánh linh, thăng cấp cần 1.000.000 khỏa năng lượng thạch, 10.000.000 khỏa dị tinh một. Đặc biệt nhắc nhở, lục cấp thiên sứ chuyển sinh trì, có 40, xác suất có thể tạo ra sở hữu năng lực đặc thù hoặc là nhiều dực thiên sứ thánh linh. Nói thật, mới chứng kiến sau khi thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì, mỗi ngày có thể tạo ra 100 cái thiên sứ thánh linh. Lâm Y tâm tình là kích động vô cùng, kém chút cười to lên. Dù sao, đây chính là 100 cái thiên sứ. Hơn nữa còn là mỗi thiên 100 cái. Hắn bây giờ có được thiên sứ số lượng là 446 cái. Nói cách khác, chỉ cần có nữa 6 ngày, hắn tọa hạ thiên sứ là có thể vượt lên trước 1.000 cái. Do đó trực tiếp tổ kiến một chi quy mô siêu 1.000 thiên sứ quân đoàn. Cái này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ, các đại liên minh càng khủng hoảng. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng Lâm Y thiên sứ có cường đại cỡ nào. Chí ít cho tới bây giờ, còn không có tuôn ra có ai binh chủng có thể cùng Lâm Y thiên sứ sánh ngang. Sức chiến đấu siêu cấp cường đại thiên sứ, lại tổ kiến thành quy mô to lớn hơn thiên sứ quân đoàn. Vậy còn có nhường hay không bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ sống? Càng mấu chốt là, bởi binh chủng kiến trúc đẳng cấp quá thấp, có thể dùng dưới quyền bọn họ binh chủng số lượng, còn không có Lâm Y thiên sứ nhiều. Thực lực không đủ, số lượng còn thiếu, đây mới là sốt ruột nhất. Cách chương.